Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, phần 323. Chương 323 chương hồi 323 đây là một cái tân kiến không có bao lâu đại hình tỉ thí nơi sân. Ở vào Bắc Thành, tới gần chiến sĩ huấn luyện doanh, nói là đại hình, kỳ thật giữa sân dùng để tỉ thí địa bàn cũng chỉ có một cái sân bóng như vậy đại, bốn phía là đài cao. Cộng 5 tầng, tuyển chọn tái còn không có bắt đầu cũng đã ngồi đến rậm rạp, kỳ thật đến tầng thứ 4. Nếu nhãn lực không tốt, giữa sân chi tiết đã xem đến không phải rất rõ ràng. Nhưng đại đa số chỉ có thể ngồi vào 4-5 tầng quần chúng tới nơi này đồ chính là một cái bầu. Không khí, cũng không để ý hay không có thể thấy rõ. Dù sao chỉ cần cuối cùng có thể xác định rốt cuộc ai thắng liền thành, tương so với đệ tứ. Tầng thứ 5 nhiều là bình dân quan khán. Tầng thứ 3 chính là trung cấp trở lên chiến sĩ hoặc là hơi chút có điểm thân phận quản sự già. Tầng thứ nhất thuộc về hắc thổ thành quý tộc, cao giai chiến sĩ cùng thần điện người. Tầng thứ 2 còn lại là các bộ lạc tuyển chọn già cùng tộc cùng một ít hắc thổ thành địa vị không. Cao không dưới người, Nghiêm Mặc tiến vào tầng thứ 2 khán đài không lâu liền phát hiện hắc thổ thành đã bắt đầu hứng khởi đánh bạc nghiệp. Có lẽ bởi vì nhân loại thiên tính chung tồn tại may mắn tâm lý. Đánh bạc cùng bán mình từ trước đến nay bị nói thành là nhất cổ xưa hai đại chức nghiệp. Tiếp theo chính là sát thủ nghiệp, bất quá nơi này đánh bạc đều bị khống chế ở hắc thổ thành quyền. Quý trong tay, tương đương với quốc doanh. Tầng thứ hai cũng có chuyên môn thiêm đồng chạy tới dò hỏi muốn hay không áp cái nào chiến sĩ. Nhiều nhất nhưng áp 3 người, nếu ngươi muốn áp ai. Liền hướng thiêm đồng dùng nguyên tinh tệ hoặc là cốt tệ mua sắm tương đối ứng mộc thiêm. Mộc thiêm thượng sẽ có nên chiến sĩ bộ lạc tên cùng chiến sĩ danh. Mộc thiêm đuôi đoạn nhan sắc tắc cùng quân bài giống nhau, văn tự. Đây là Nghiêm Mặc ở hắc thổ thành đệ nhị đại phát hiện. Tam thành quả nhiên đã có hệ thống văn tự, thuộc về tượng hình loại. Nói là văn tự, càng giống giản bút tranh vẽ. Hắn sư phụ chú Vu cũng phát hiện hắn sẽ không tam thành thông dụng văn tự. Chính buộc hắn học, Nghiêm Mặc coi như nhiều học một môn ngoại ngữ. Hắn không tính toán từ bỏ đã đầu nhập cửu nguyên sử dụng chữ vuông. Ai nói văn hóa nhất định phải thống nhất? Hoàn toàn có thể nhiều ra phát triển sao? Hắn sư phụ đối hắn từ tổ thần chi điện học được chữ vuông. Cũng thực cảm thấy hứng thú. Một bên dạy hắn tam thành thông dụng văn tự. Một bên cùng hắn học khởi cửu nguyên chữ vuông, Nghiêm Mặc gọi lại thiêm đồng. Hỏi hắn tiền đặt cược như thế nào áp, thiêm đồng chịu quá huấn luyện. Giải thích thật sự rõ ràng. Vị đại nhân này, căn cứ quân bài nhan sắc bất đồng. Mua sắm tương đối ứng mộc thiêm giá cả cũng bất đồng. Cấp bậc thấp nhất màu trắng mộc thiêm chiến sĩ chỉ cần 10 cái cốt chủy là có thể hạ chú. Mà cấp bậc tối cao màu tím mộc thiêm chiến sĩ tắc yêu cầu một quả một bậc nguyên tinh tệ trở lên. Mới có thể hạ chú. Ngài muốn áp chính mình bộ lạc chiến sĩ sao? Ân, thiêm đồng ánh mắt rơi xuống Nghiêm Mặc treo ở bên hông lục bài. Lanh lẹ mà nói. Màu xanh lục mộc thiêm chiến sĩ thấp nhất 100 cốt chỉ một chú. Đại nhân ngài áp mấy chú? Ta áp 3 người. Tam cái nhị cấp nguyên tinh tệ phân biệt áp lục thiêm cửu nguyên chiến sĩ nguyên chiến. Hắc thủy chiến sĩ doanh thạch cùng đại áo chiến sĩ tử chân có thể tới tầng thứ 2 hầu hạ thiêm. Đồng đều là gặp qua việc đời. Nghe trước mắt lão nhân một chút liền áp ra tam cái nhị cấp nguyên tinh tệ cũng không có thực kinh. Ngạc, phía trước có áp đến càng nhiều bộ lạc. Nếu là phụ thuộc hạ thành, móc ra ngũ cấp nguyên tinh tệ đều không kỳ quái, đại nhân. Đây là ngài áp 3 gã chiến sĩ mộc thiêm. Ngài thỉnh thu hào, ống thẻ từ cõng thùng gỗ tìm ra 3 người đối ứng mộc thiêm. Dùng ngón tay dính một loại đặc thù thuốc màu đồ đến mộc thiêm phần đuôi, Nghiêm Mặc nhận ra. Đó là tam thành văn tự trung đại biểu con số ký hiệu, căn dặn Đinh Phi xem đến thú vị. Cũng tưởng hạ chú, nhưng bọn hắn cũng chưa động. Tất cả đều trước nhìn về phía Nghiêm Mặc, Nghiêm Mặc cũng muốn cho bọn họ kiếm điểm tiền tiêu vặt. Liền cười gật gật đầu, vì thế bao gồm băng cùng ngượng ngùng ở bên trong. Đều cùng Nghiêm Mặc áp đồng dạng chiến sĩ. Chẳng qua bọn họ nguyên tinh tệ không nhiều lắm. Không bỏ được nhiều áp. Chỉ Đinh Phi lớn mật. ở nguyên chiến trên người cũng đè ép một quả nhị cấp nguyên tinh tệ, chú lão Vu đồng tình đệ tử. Các ngươi thật nghèo, thế nhưng liền như vậy điểm nguyên tinh tệ, này không thể được, nguyên tinh tệ tác dụng rất lớn, về sau các ngươi đến nhiều hơn chuẩn bị mới được, sư phụ ta cũng hạ chú đi, những người khác tính, ta liền áp A chiến, kia tiểu tử khẳng định có thể thắng, lão nhân nói liền hướng trong lòng ngực đào. Nghiêm Mặc mắt sắc, xem hắn lấy ra một cái phình phình túi ra liền phải ném cho Thiêm Đồng. Vội vàng ôm lấy cánh tay hắn chặn lại nói. Sư phụ, được rồi, này liền đủ rồi, ngay sau đó lại tống cổ kia Thiêm Đồng rời đi, Thiêm Đồng thông minh. Cõng trang đại lượng mộc thiêm thùng gỗ liền đi tiếp theo ra, lão nhân không cao hứng. Người sợ cái gì? Có ta ở đây, A Chiến khẳng định thắng. Sư phụ. Không phải nguyên nhân này, ta cũng có cao giai nguyên tinh, chỉ là chúng ta mục đích không phải vì thắng lấy càng đa nguyên tinh tệ, cho nên chơi chơi là được, còn có ngài cái gì đều đừng làm, A Chiến chính mình có thể đánh thắng. Nghiêm Mặc đối lão nhân thực lực còn không phải thực hiểu, biết, sợ hắn ra tay bị Hắc Thổ Thành Thần Điện tư tế phát hiện, lão nhân cũng không biết não bổ cái gì. Thế nhưng duỗi tay thực hiền từ mà sờ sờ Nghiêm Mặc đầu. Ngay sau đó từ trong lòng ngực móc ra vài túi căng phồng túi ra liền hướng Nghiêm Mặc trong tay tác. Đừng sợ, sư phụ còn có rất nhiều. Cho ngươi, đều cho ngươi. Chờ sư phụ đã chết liền đều là của ngươi. So lão nhân thoạt nhìn còn lão Nghiêm Mặc lại là cảm động. Lại là giờ khóc giờ cười. Hắn cái này sư phụ giống như có điểm đơn thuần. Sư phụ. Không cần, thật sự, ta có rất nhiều nguyên tinh. Nghiêm Mặc đành phải ở bên tai hắn nhỏ giọng nói, lão nhân rất đắc ý. Nói, khẳng định không ta nhiều. Người cầm đi, ta trên người quân bài không gian không lớn. Lần này ra cửa không mang nhiều ít. Trở về sau ngươi cùng ta hồi Vu Thành. Còn có càng nhiều, quân bài không gian. Nghiêm Mặc trong lòng vừa động. Hắn liên tiếp nhìn đến lão nhân từ trong lòng ngực đào đồ vật cũng đã hoài nghi đối phương có cùng. Loại hắn hầu bao giống nhau tồn trữ trang bị. Hiện giờ nghe lão nhân nói ra bất quá là xác định bởi vì lão nhân thái độ kiên quyết. Nghiêm Mặc cũng không nghĩ khiến cho chung quanh người chú ý. Đành phải đem lão nhân tắc lại đây 5 cái túi ra toàn bộ thu vào hầu bao. Lão nhân xem Đinh Phi đám. Người hâm mộ mà nhìn Nghiêm Mặc. Nhếch miệng khặc khặc cười. Lại lần nữa từ trong lòng ngực móc ra một cái túi ra ném cho Đinh Phi. Đừng mắt thèm, cầm đi phân đi, Đinh Phi kinh sợ. Bọn họ căn bản không phải mắt thèm. Chỉ là tò mò lão nhân cùng tư tế đại nhân quan hệ. Tuy rằng Mặc đại xưng lão nhân vì sư phụ, nhưng cũng không có đứng đắn giới thiệu cho bọn họ. Đinh Phi tiếp được túi ra. Tức khắc không biết làm sao mà nhìn về phía Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc bất đắc dĩ. Khá vậy không cấm vì lão nhân yêu ai yêu cả đường đi động dung. Nghĩ đến phía trước vẫn luôn không có minh xác lão nhân thân phận. Lần này đơn giản liền trực tiếp mở miệng xác định lão nhân sau này ở cửu nguyên địa vị. Cầm đi, về sau hắn lão nhân ra sẽ cùng chúng ta cùng nhau hồi bộ lạc. Các ngươi kính hắn cũng muốn giống kính ta giống nhau là. Cảm ơn, lão tư tế. Đinh Phi đại biểu đại gia mặt đỏ hồng mà cảm kích. Nhưng ở lão nhân xưng hô thượng lại mắc kẹt, lão nhân phất tay. Đừng gọi ta tư tế. Các ngươi bộ lạc tư tế là ta đệ tử. Ta sao? Các ngươi đã kêu ta lão Vu hảo, Nghiêm Mặc lắc đầu. Kêu tổ Vu đi, tuy rằng người lùn Vu giả cũng kêu tổ Vu. Nhưng ý tứ bất đồng. Người lùn Vu giả là cung phụng tổ tiên linh hồn cùng với chi câu thông Vu giả. Mà Nghiêm Mặc theo như lời tổ Vu còn lại là tham chiếu Hoa Hạ cổ xưa thần thoại truyền thuyết. Tương truyền Hoa Hạ thời cổ liền có 12 tổ Vu. Này hạ có đại Vu cùng đông đảo Vu sư. Xuống chút nữa tắc xưng Vu nam Vu nữ, thế giới này đối với Vu giả phân chia cũng là dựa theo chiến. Sĩ cấp bậc, từ một bậc đến thập cấp, cũng không có minh xác xưng hô. Mà tư tế cùng Vu giả cũng bị làm như cùng xưng hô, lão nhân trong miệng nhắc mãi mấy lần. Tổ Vu, ân, cái này so lão Vu dễ nghe. Về sau ta liền kêu nguyền rủa tổ Vu. Ha ha ha, lão nhân cũng không biết nghĩ tới cái gì. Một người ở đằng kia cười đến tặc vui vẻ, Đinh Phi mở ra túi ra. Thấy rõ bên trong nguyên tinh tệ. Tùy tiện móc ra một quả đưa cho Nghiêm Mặc. Đại nhân, đây là mấy cấp nguyên tinh tệ? Nghiêm Mặc phân ra tinh thần lực điều tra. Thế nhưng là tràn đầy một túi 100 cái tứ cấp nguyên tinh tệ. Chẳng qua thuộc tính hỗn độn. Các thuộc tính đều có, Đinh Phi biết được đáp án. Sợ tới mức thẻ lưỡi, Nghiêm Mặc ý bảo 4 người đều phân. Cũng cho bọn hắn phân cấp dưới tính, 4 người tất cả đều đối lão nhân tỏ vẻ cảm tạ. Ngượng ngùng sẽ không nói cảm ơn. Liền ngao ngao kêu mà chụp lão nhân bối, lão nhân cũng không tức giận. Còn hồi chụp ngượng ngùng đầu vài cái, Nghiêm Mặc thần sắc phức tạp. Lão nhân cấp Đinh Phi bọn họ đều là tứ cấp nguyên tinh tệ. Cho hắn chỉ biết càng cao, hắn không phủ nhận hắn ngay từ đầu xác thật có điểm hoài nghi lão nhân. Hơn nữa thế giới này đại đa số vu giả để lại cho hắn ấn tượng cũng không tốt. Cái này làm cho hắn đối lão nhân vẫn luôn đều có 3 phần đề phòng, chính là lão nhân 2 ngày này. Biểu hiện ra ngoài thẳng thắn thành khẩn, ngay thẳng cùng thần kinh thô to. Thật sự không giống một cái có tâm nhãn người. Nghiêm Mặc cũng dần dần không muốn đi hoài nghi như vậy một vị lão nhân, nhưng là hắn thiên tính làm. Hắn lập tức hoàn toàn buông tâm phòng tiếp thu vị này lão nhân cũng không có khả năng, ôm không nghĩ. Thiếu lão nhân tâm lý. Nghiêm Mặc nhẫn tâm từ hầu bao lấy ra một quả nắm tay đại cửu cấp nguyên tinh. Nhanh chóng nhét vào lão nhân trong tay. Sư phụ, đây là đệ tử ngẫu nhiên được đến. Ngày trước cầm dùng, lão nhân trước không biết bảo bối của hắn đệ tử tắc cái gì cho hắn. Chờ hắn thả ra linh hồn chi lực hơi hơi tìm tòi cha. Chính là hắn cũng không cấm đương trường trừng lớn đôi mắt. Lại một sờ kia nguyên tinh lớn nhỏ. Miệng đều mở to, hắn là có rất nhiều nguyên tinh tệ không sai. Cửu cấp cũng có, nhưng là đây là một khối nắm tay đại cửu cấp nguyên tinh thạch hảo sao? Này một khối nguyên tinh có thể phân ra nhiều ít nguyên tinh tệ. Hơn nữa bị tách ra nguyên tinh tệ như thế nào có thể so sánh được với một khối hoàn chỉnh lớn như? Vậy nguyên tinh, nguyên lai hắn cái này đệ tử một chút đều không nghèo. Chẳng những không nghèo. Còn đối hắn hảo, lão nhân cao hứng đến khặc khặc cười quái dị. Ai nha, hắn cái này đệ tử quả nhiên tịch thu sai. Đối hắn cái này sư phụ thật tốt. Nghĩ đến này lão tiểu tử nói phải cho hắn dưỡng lão tống chung cũng không phải lừa hắn. Oa ha ha, lão nhân cười đến miệng khép không được. Tay lại một chút không chậm mà nhanh chóng đem kia khối nguyên tinh nhét vào trong lòng ngực. Không làm một chút năng lượng toát ra tới cấp phụ cận người phát hiện, Nghiêm Mặc xem lão nhân nhận. Lấy nguyên tinh, trên mặt cũng mang ra 3 phần thiệt tình cười. Tặng lễ bị người thích cũng là một kiện làm người cao hứng sự. Có lẽ là kiếp trước mang đến tật xấu. Mặc kệ cùng người nào đó nhiều thân cận. Vì phòng ngừa tương lai xé rách mặt khi cãi cọ. Hắn từ trước đến nay thích đồng giá kết giao. Càng không thích một mặt tiếp thu mà không trả giá, cửu nguyên bên này mấy người động tĩnh giống như không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, nhưng vẫn luôn ở lưu ý bọn họ người nào đó lại nhíu mày. Tiện tay hạ phân phó, đi cha cha cửu nguyên đột nhiên xuất hiện lão giả là ai. Đến đây lúc nào hắc thổ thành, tiếng kèn liền vang 3 tiếng. Ngô thượng quốc vương cùng vương hậu cùng với bọn họ nhi nữ đi vào tầng thứ nhất khán đài, táo tạp. Tuyển chọn khán đài ở Ngô thượng quốc vương một hàng đi vào khi mãnh mà một tĩnh, Nghiêm Mặc còn tưởng rằng sẽ nghe được dân chúng tiếng hoan hô linh tinh, nhưng cũng không có, tương phản dân chúng đều thực an tĩnh. Bên sân nô lệ toàn bộ quỳ xuống, Ngô thượng một nhà đối này tựa hồ cũng tập mãi thành thói quen. Ở hơn 10 người chiến sĩ bảo hộ hạ đi đến chính diện chính giữa nhất vị trí ngồi xuống, mãi cho đến Ngô thượng một nhà toàn bộ ngồi xuống, trên khán đài mới chậm rãi lại vang lên ong ong nói chuyện thanh, tiếng kèn lại lần nữa thổi lên, lần này tuyển chọn chàng 6 cái hàng rào môn toàn bộ khai hỏa. Một đội chiến sĩ liên tục không ngừng mà tiến vào nơi thi đấu, tuyển chọn tái áp dụng hỗn chiến. Thức, vừa lên chàng, chúng chiến sĩ liền tương đối ranh giới rõ ràng mà chia làm mấy đoàn. 100 nhiều danh chiến sĩ cảm giác như là muốn đem nơi thi đấu toàn cấp chiếm đầy, cùng loại. Người chủ trì nam tử đứng ở tầng thứ nhất phóng đại thanh âm hô. Trận đầu tuyển chọn, tổng cộng 126 danh chiến sĩ, lưu 50 danh, tiếng kèn một vang, chiến đấu tức bắt đầu, sinh tử bất luận. Ô, đại biểu chiến đấu bắt đầu, tiếng kèn thổi lên, ngay từ đầu cũng không có người hành động thiếu suy nghĩ, căn dặn kỳ quái. Thuận miệng hỏi bên cạnh đại áo chiến sĩ Tử Minh, nếu mọi người đều bất động, này 50 người muốn như thế nào tuyển? Tử Minh ngón tay run rẩy, trên mặt nhanh chóng sung huyết, hạo trưởng lão ở bên cạnh âm thầm thở dài. Tiếp nhận lời nói cha nói, sẽ không bất động, bên trong có không ít hắc thổ thành chiến sĩ. Bọn họ sẽ dẫn đầu công kích. Hơn nữa hôm nay tham gia tuyển chọn không ít là chiến sĩ huấn luyện danh các bộ chiến sĩ. Vì biểu hiện, bọn họ cũng sẽ động thủ. Mà chỉ cần một người động, những người khác muốn bất động cũng không có khả năng, căn dặn lĩnh ngộ. Đối hạo trưởng lão tôn kính nói cảm ơn, Tử Minh hối hận. Những việc này hạo trưởng lão cũng cùng bọn họ nói quá. Hắn vừa rồi như thế nào liền chưa nói ra tới. Hắn nhìn căn dặn lại xem, muốn cách hắn xa một chút, nhưng trong lòng lại như thế nào đều không muốn. Thậm chí tưởng cách hắn lại gần điểm mới hảo, so với căn dặn Đinh Phi đám người khẩn trương. Nghiêm Mặc cũng không phải thực lo lắng Nguyên Chiến, hai ngày này bọn họ cũng không có lãng phí thời gian, hắn cấp Nguyên Chiến suy nghĩ rất nhiều như thế nào lợi dụng thực vật làm thủ thuật che mắt. Thực tế tác dụng khống thổ dị năng khi dễ người tuyệt chiêu, Nguyên Chiến bản thân liền thông minh. Nhiều lần huấn luyện sau chính mình cũng suy một ra ba mà sờ soạng ra không ít phương pháp. Phía dưới nơi thi đấu chung, Nguyên Chiến bên người đứng 5 người, một cái là hắc thủy tu trưởng Danh Thạch, một cái là đại áo chiến sĩ Tử Chân, mặt khác 3 người cũng đều là đại áo đưa đến chiến sĩ huấn luyện danh chiến sĩ. Bất quá đại áo 4 người, bao gồm Tử Chân ở bên trong, cấp bậc đều không cao, không biết ai trước động. Nơi sân chung đột nhiên liền bắt đầu hỗn chiến, Nguyên Chiến tuy rằng không nghĩ động thủ trước, thậm chí hắn còn mang theo Danh Thạch đám người tận lực hướng góc tường phương hướng dịch đi. Nhưng là hắc thổ thành cùng này phụ thuộc 11 thành chiến sĩ tựa như trước đó thương lượng hảo. Giống nhau, đồng thời trước đối bên người kẻ yếu xuống tay, chỉ có 6 cá nhân tiểu đoàn thể tự nhiên cũng bị coi làm kẻ yếu chi nhất, giữa sân vừa động thủ. Trên khán đài lập tức vang lên các loại ủng hộ sĩ khí chu lên thanh, Nghiêm Mặc thiếu chút nữa che lại lỗ tai, hắn hai bên trái phải đại áo cùng hắc thủy bộ lạc người quá có thể kêu to. Đinh Phi cùng ngượng ngùng cũng bị không khí kích thích đến đi theo hô to lên, thủ lĩnh. Đánh bại bọn họ, đủ loại kiểu dáng kêu gọi thanh hỗn thành một đoàn. Căn bản phân biệt không ra ai ở ai kêu cái gì, nguyên bản chỉ là ngồi xem tỉ thí đệ nhất bài trên. Khán đài quý tộc cũng có không ít người đứng lên, tam đến năm bài lúc này đã lâm vào ồn ào náo động. Hải Dương, những người này từng người kêu chính mình đầu chú chiến sĩ tên. Một đám kêu đến mặt đỏ tai hồng, tránh mau a. Người cái này ngu ngốc. A, ngã xuống. Thế nhưng liền như vậy ngã xuống tới. Giết chết hắn. Xông lên đi. Người cái này nhát gan con thỏ không cần sau này trốn. Lão nhân đào đào lỗ tai, đối mới vừa thu đệ tử nhạc, chịu không nổi, a, Nghiêm Mặc nghe không rõ hắn đang nói cái gì, lão nhân ha ha cười. Tiến đến hắn bên tai đối hắn kêu, người cái này ngu xuẩn, lục cấp còn không biết như thế nào bảo hộ chính mình. Nghiêm Mặc cấp này một tiếng kêu chấn đến đầu phát đau. Lão nhân xem hắn kia thảm dạng, cao hứng đến không được cười quái dị, liền như vậy chợt lóe thần. Chờ Nghiêm Mặc vận công khôi phục lại xuống chút nữa mặt nhìn lên. Thế nhưng phát hiện kia hơn 120 danh chiến sĩ đã ngã xuống gần một nửa, có người đã chết, thi thể còn bị không ngừng dẫm tới dẫm đi, có người bị thương. Chỉ cần ngã xuống liền rất khó lại đứng lên, chỉ có một ít cơ trí mà lăn đến ven tường. Hoặc là dứt khoát trốn tiến hàng rào môn mới có thể lưu lại một cái mạng sống, mùi máu tươi ở không trung tràn ngập mở ra. Này hương vị kích thích đến quần chúng nhóm càng thêm điên cuồng, Nguyên Chiến chung quanh mọc ra một vòng lôi thần nước miếng. Không ai còn dám phụ cận công kích hắn. Phàm là công kích nguyên chiến tất cả đều triển khai xa công, nguyên chiến hét lớn một tiếng. Trong tay dây mây bay múa nhanh chóng tạo thành một cái nửa người cao. Thoạt nhìn liền thập phần kiên cố bền chắc tấm chắn, không chỉ như vậy. Hắn còn ở kia vòng lôi thần nước miếng sau dựng thẳng lên một vòng đồng dạng đằng giáp tường. Đương nhiên không ai biết mặc kệ là tấm chắn vẫn là đằng giáp tường bên trong đều là rắn chắc thổ. Những này tấm chắn còn không sợ lửa đốt, mặc kệ cái gì ngọn lửa công kích đến tấm chắn mặt trên, đều sẽ thực mau liền tiêu diệt, có tấm chắn còn không tính. Hắn tay phải chung cũng không ngừng biến ra từng cây cánh tay dài ngắn mộc mâu. Giống bắn tên giống nhau không ngừng ném mạnh hướng dám công kích hắn địch nhân, phía trước cùng hắn. Tỉ thí quá một hồi đa nạp tộc chiến sĩ hướng hắn dựa sát. Không đợi hắn công kích liền hét lớn. Cùng nhau đối địch, nguyên chiến nhanh chóng quyết định. Đối danh thạch đám người gầm rú một tiếng. Làm cho bọn họ cầm lấy từ đằng giáp tường biến thành tấm chắn đi theo đa nạp chiến sĩ cùng nhau đi. Phía trước hướng, cận chiến có. Xa chiến cũng có, càng nhiều người hướng nguyên chiến đám người dựa sát, nguyên chiến đám người cơ hồ. Giết đỏ cả mắt rồi. Toàn trường trận hình mắt thấy liền chia làm bốn cái đại đoàn người cho nhau treo. Cổ, hắc thổ thành chiến sĩ lựa chọn nguyên chiến kia phái chúng bộ lạc tập kết chiến sĩ đoàn. Cùng 11 phụ thuộc hạ thành tạo thành chiến sĩ đoàn đánh thành một đống, nghiêm mặc không tự. Biết mà đôi tay nắm chặt thành quyền. Hắn nhìn đến nguyên chiến ở giết người đầu tiên sau liền tựa như khai sát giới lại không khống chế. Chính mình, có lẽ đối phương đã là khống chế. Nhưng là ngã vào nguyên chiến thủ hạ người một chút đều không thể so hắn bên cạnh nhổ nước miếng. Tác chiến hắc thủy tù trưởng thiếu, nghiêm mặc cũng minh bạch. Giống loại này hỗn đấu. Cũng không phải ngươi không nghĩ giết người là có thể không giết. Một khi chiến đến đỏ mắt, tất cả mọi người chỉ biết nghĩ đến tự bảo vệ mình cùng giết người. Mặt khác cái gì đều sẽ không nhớ kỹ, chú Vu còn ở vì nguyên chiến trợ uy. Hắn kêu đến so đinh phi ngượng ngùng còn vang, ô. Tiếng kèn tái khởi, Ngô Thượng Quốc Vương bên người cao giai chiến sĩ nhảy xuống khán đài. Ở đây trung nhanh chóng dâng lên từng đạo tường đá. Ngăn cách một ít nghe được tiếng kèn như cụ đấu đến không chết không ngừng người, bất quá nửa giờ. Giữa sân đã dư lại không đến 50 người. Hết chương.